Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 756. Trình Minh Viễn thấy cô tin lời mình nói nên cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi. Trình Minh Viễn, không nói chuyện với anh nữa. Bạch Dương xoa xoa huyệt thái dương. Trình Minh Viễn cũng ừ một tiếng. Được, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, nếu có thể giúp thì tôi sẽ dốc hết sức, dù sao cũng cẩn thận, đừng tiếp xúc với truyền thông hay những cư dân mạng, họ đều là những người điên, chắc chắn sẽ làm ổn thương cô, nên cô phải tự bảo vệ mình, đừng để bản thân bị thương. Yên tâm đi, nghe anh ta dặn đi dặn lại, Bạch Dương cười một tiếng. Tắt máy, cô để điện thoại di động xuống, tay cầm chuột tìm kiếm những thông tin liên quan đến mình trên mạng. Đúng như những gì Trình Minh Viễn nói, tin tức của cô đều đã bị xóa hết, chỉ còn lại linh tinh vài cái, hàng ngàn lượt bình luận cũng biến mất không dấu vết, thay vào đó là bê bối của những ngôi sao trong giới giải trí. Nào là lừa gạt, nào là chọn vợ, nào là trốn thuế. Đừng nói là cô, những cư dân mạng cũng nhận ra rằng các ngôi sao này đang làm áo chống đạn cho cô. Có điều áo chống đạn thì sao chứ, những vụ bê bối của các ngôi sao này cũng thành công trong việc thu hút sự chú ý của cư dân mạng, lập tức có hàng loạt ảnh chế được tung lên mạng. Có điều đối tượng Bạch Dương bị chửi cũng trở thành ngôi sao. Hừ, Bạch Dương đứng lên đi tới cửa sổ nhìn xuống, thấy hơn mấy chục truyền thông đang đứng bên dưới đột nhiên giảm đi một nửa, cô đoán rằng những người kia đã đi thu thập tin tức ở chỗ các ngôi sao kia, điều này giúp cô thở phào nhẹ nhõm, cũng cho cô thời gian để tìm ra cách ổn định thị trường cổ phiếu. Trong bệnh viện, tâm trạng của Cố Tử Yên rất tốt, đang ngồi trên giường ăn trái cây. Nghĩ đến những gì bản thân nhìn thấy trên mạng, những ngôn từ bạo lực đối với Bạch Dương của cư dân mạng, cô ta không thể nhìn cười thành tiếng. Cư dân mạng đúng là ngu xuẩn, cô ta chỉ cần đăng một bài viết, tất cả mọi người đều tin cô ta bị Bạch Dương ức hiếp. Có điều cũng chính vì sự ngu xuẩn của bọn họ nên mục đích của cô ta mới thành công, cô ta muốn đội lên đầu Bạch Dương một cái mũ tội lỗi, để Bạch Dương không thể nào mà cười ra được. Dựa vào cái gì mà cô ta bị những người đó làm cho ô uế, mà Bạch Dương thì vẫn sạch sẽ, cô ta không phục nên cô ta phải kéo Bạch Dương xuống địa ngục. Có điều Bạch Dương cũng thật ngu ngốc, cô dám đăng bài dùng từ thanh giả ự thanh lên mạng nhưng lại biến thành một nghĩa xấu. Rất nhiều ngôi sao trong giới giải trí đã bị vạch trần khi sử dụng bốn từ này, cuối cùng phản tác dụng, cho nên cư dân mạng cũng không còn tin vào bốn từ thanh giả tự thanh nữa. Lúc này, có người mở cửa phòng ra, hiện lên một dáng người gầy gò vàng khè, suy dinh dưỡng đang mở cửa đi vào, đứng trước mặt Cố Tử Yên kêu lên một tiếng. Em gái, sự sảng khoái trên mặt Cố Tử Yên nhất thời chìm xuống. Cô ta dùng ánh mắt hung ác trừng trừng người vừa tới. Chị tới đây làm gì? Chị đến xem em thế nào, tiện thể mang canh gà qua đây cho em. Cố Mạn Tình định nọt với cô ta, sau đó đóng cửa phòng bệnh lại. Cố Tử Yên thấy thế thì như phải chịu kích thích gì đó, cảm xúc kích động hất văng cái chăn trên người. Chị vào đây làm gì? Đi ra ngoài, tôi không cho phép chị vào đây, trên người chị toàn là vi khuẩn, chị chỉ biết làm bẩn không khí của tôi mà thôi. Đi ra ngoài, cách chương.